Mai nở dưới sao, chương 109, đổi vận, góc truyện audio.com. Hai người mất khoảng 2 khắc để đến được trụ sở quản lý, vừa vào đến nhà trong, Mai Lang Vương lập tức dừng lại ở Tràng Kỳ và chăm chú đọc báo cáo. Vĩnh Nghiêm không ngồi, chàng ta khoanh tay tựa vào lưng ghế và khẽ quay đầu nhìn chàng. Trông Vĩnh Nghiêm vô tư và hồn nhiên như trẻ thơ vậy. Mai Lang Vương hướng mắt lên, lạnh lẽo nhìn chàng ta, giọng tỏ vẻ khó hiểu đứng đó làm gì vậy? Vĩnh Nghiêm thản nhiên trả lời đợi ngươi. Đợi ta làm gì? Mai Lang Vương đanh mặt cằm hơi hếch về phía bàn làm việc lạnh lùng buông giọng đi làm việc mau ta làm thay mấy hôm thôi, giờ tươi tỉnh rồi thì tự mà gánh vác trách nhiệm của mình. Vĩnh Nghiêm nghe chàng nói vậy cảm giác như bản thân vừa từ triền núi xanh tươi mây mù té thẳng xuống đáy vực chót vót cỏ đá, bầng trán cao thanh tuấn ướt đẫm mồ hôi tay chân cũng trở nên lạnh lẽo. Thế là chàng phải bắt tay vào làm việc ngay liền ư? Vĩnh Nghiêm không khỏi run rẩy nhìn sang bàn làm việc trên chiếc bàn bằng gỗ lim dài 3 mét hơn 4 chồng công văn cao gần cả mét xếp liền nhau tăm tắp. Vĩnh Nghiêm đếm đếm tính tính, xem chừng cũng cả trăm công việc chàng ta lại dùng mình, mếu máo hướng sang Mai Lang Vương. Chẳng phải ban nãy bảo là sẽ trở thành một vị thần sông vĩ đại ư? Mai thần chẳng buồn nhìn lên, mắt vẫn lướt qua lướt lại trên trang báo cáo ung dung nói. Ư, Vĩnh Nghiêm nấc lên một tiếng rồi đau đớn lết lết đến bàn làm việc. Chàng ta ngồi xuống bàn, nhấc một quyển công văn lên xem thử, nói chung tình hình mà cấp dưới trình bày bên trong không có gì xa lạ với chàng cả, Mai Lang Vương đều đã nói qua với chàng trong những lần họ gặp nhau bàn việc hết rồi. Tuy nhiên, nắm được tình hình sau khi người khác xử lý mọi việc và trực tiếp xử lý là hai vấn đề khác nhau. Vĩnh Nghiêm đã quen với việc đủng đỉnh rung đùi đợi Mai Lang Vương làm xong rồi báo lại cho nghe nên giờ bị quẳng vào bàn làm việc phải tự mình quyết định thì cảm thấy rất khó khăn khổ sở. Dẫu vậy chàng vẫn cố gắng bắt đầu công việc từng chút một. Dù sao có Mai Thần ở đây, chỉ cần chàng khó hiểu chỗ nào thì đều sẽ nhận được sự hỗ trợ từ hắn ngay lập tức chàng không cần phải quá lo lắng. Thế nhưng, Vĩnh Nghiêm chỉ vừa giải quyết được 10 cuộn công văn thôi thì Mai Lang Vương bỗng đột ngột đứng lên. Hành động bất ngờ đó khiến Vĩnh Nghiêm vô cùng cuống quýt vội vàng hỏi lớn đi đâu vậy? Mai Lang Vương hơi dừng lại nhìn chàng ta, trên tay chàng vẫn là quyển báo cáo ấy, nó đã được đóng lại và bị một phần tay áo che khuất. Dường như sau khi đọc xong nó tâm trạng Mai Thần trở nên rất nặng nề, đôi mắt nâu âm u hẳn đi. Ta cần ra ngoài một chút, Mai Lang Vương ngắn gọn nói. Tê ta cũng đi, Vĩnh Nghiêm tất tả bật dậy. Không cần, ở lại làm cho xong công việc đi. Mai Lang Vương ngăn cấm rồi lướt ra cửa. Vĩnh Nghiêm bị chàng chặn lại, chân ghim chặt xuống sàn, cảm giác như vừa bị chúng thần chú định thân. Hồi lâu sau, chàng ta cuối cùng cũng dần chấp nhận số phận, nhăn nhó ngồi xuống bàn, đọc lại cuộn công văn đang duyệt dở ban nãy một lần nữa. Đúng là đã quen ăn không ngồi rồi, giờ lại phải lao động vất vả thế này thật là khổ. Giao công việc ở vùng Vàm Thuật cho Vĩnh Nghiêm xong, Mai Lang Vương có nhiều thời gian rỗi rãi hơn để đi điều tra chuyện khác. Chàng thong thả ra khỏi trụ sở quản lý, dạo bước trên con đường tấp nập hàng quán của phố thị Trù Phú, lòng không ngừng nghĩ đến những gì đã đọc được. Góc truyện audio.com, trong báo cáo mà thuộc hạ gửi đến chàng là thông tin điều tra các vụ thu mua da người. Đúng như suy đoán ban đầu của Vĩnh Nghiêm, chiếc găng tay đó không phải làm từ da người sống, thuộc hạ của chàng đã điều tra và cho thấy những vụ giao dịch đều là giao dịch da người đã chết. Trong báo cáo có nói đến rằng, ẩn đằng sau vẻ trù phú của vùng Vàm Thuật này là một đường dây ngầm có tên gọi đổi vận. Những kẻ hoạt động trong đường dây đó tìm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và chiêu dụ họ bán lại cho chúng da của người thân đã mất. Những tấm da mà chúng mua thường là da của người mới chết chưa được 2 canh giờ. Người bán có thể trực tiếp lấy da đến trao cho chúng hoặc báo với chúng để chúng tự đến lấy, giá thành của một tấm da như vậy tương đương với 3 viên ngọc trai, một khoản tiền lớn đủ để người ta sống yên ấm trong một năm trời. Tất nhiên không phải gia đình nghèo khổ nào cũng có da để bán, bọn chúng cho họ nhiều sự lựa chọn để tham gia vào đường dây này, họ có thể môi giới cho người khác và nhận được tiền hoa hồng là một viên ngọc trai, dù không nhiều như khoản tiền có được khi trực tiếp bán da nhưng cũng rất đáng để thử. Đường dây này đã hoạt động được hơn một năm, chân rết ẩn tàng trong hang cùng ngõ hẹp lan rộng khắp vùng Vàm Thuật như rễ tre ngầm. Mặc dù bọn chúng giao dịch ra người chết nhưng với chính sách lợi nhuận béo bở như vậy, chúng hiển nhiên tạo ra những vấn đề tiêu cực khác trong xã hội, ví dụ như giết người cướp da hoặc tự sát hy sinh để cho người thân lấy da đem bán chẳng hạn. Cá biệt còn có trường hợp những tên đầu sỏ thu mua xác người chết với số lượng lớn rồi lấy da của họ và bán đi. Các nơi chuyên thực hiện chuyện tang ma chôn cất cũng lén lút xén đi da của khách hàng để kiếm trác. Những vụ tranh cãi, xô xát, giành giật xác chết và những tấm da âm ỉ bùng nổ. hàng loạt vụ bới mộ cướp da liên tục xảy ra. Vì những nguyên đó mà dù chúng không mua bán da người sống, không trực tiếp giết người để cướp da nhưng bản chất cũng không khác là bao. Chúng đã thúc đẩy những người nghèo khổ tự giết chết mình và giết chết lẫn nhau chỉ vì những tấm da, những viên ngọc trai vô hồn. Tuy nhiên, với một đường dây rộng khắp như vậy thì số lượng da mà chúng thu mua sẽ rất lớn, trong khi đó, chiếc găng tay kia chỉ được luyện thành từ 100 lớp da thôi, cho dù có là 100 lớp da không đồng nhất thì cũng chỉ cần 100 nạn nhân, có phải chúng đã thu mua quá nhiều da so với số lượng cần thiết không? Hơn nữa chúng lấy đâu ra nguồn kinh phí lớn như vậy để thu mua da người? Mai Lang Vương bắt đầu lờ mờ giải đáp được những nghi vấn mà chàng thắc mắc ngay từ đầu. Đi được một chốc chàng dừng bước ngay trước cổng nhà lao. Khi thấy chàng xuất hiện, binh lính canh gác trước cổng như đã được an bài sẵn, họ lập tức cung kính mở cửa cho chàng và mời chàng vào một cách trang trọng. Mai Lang Vương lay quạt thanh tao, đúng là như sao nói, trời dù đã vào mùa mưa nhưng vẫn còn rất oi. Vùng Đông Nam Bộ này lại đặc biệt nóng và bí bách hơn Tây Nam chỗ chàng, khiến chàng cảm thấy rất nóng nực. Chàng đi được vài bước thì sử quân hiện thân ngay bên cạnh cúi người đón lấy quyển báo cáo trên tay chàng. Mai Lang Vương thả quyển sổ màu vàng kim với những hoa văn lấp loá ấy lên tay chàng ta, cánh quạt màu liễu càng đung đưa mạnh hơn, khiến cho những sợi tóc rũ xuống bên má dập dìu lay động. Sử quân lùi lại, đi sau chàng. Gocchuyenaudio.com, một bước chân, âm lượng được giữ ở mức vừa phải, kỹ càng bẩm báo với chàng đã có kết quả phân tích chuyên sâu về chiếc găng tay đó rồi à? Nó được tạo nên từ 100 lớp da không đồng nhất. Phần da được sử dụng chủ yếu là da ở phần lưng. Tuy các lớp da đa phần đều có chất lượng tương đương với da người chết nhưng cũng có những lớp rất mới, không phải loại da đã trải qua quá trình biến đổi sau khi cơ thể mất đi sự sống. Mai Lang Vương gật đầu. Hiển nhiên rồi, chàng đã biết trong đám da đó thể nào cũng trộn lẫn một hai tấm da của người còn thở mà. Dẫu vậy, dù có là 100 tấm da không đồng nhất thì nó cũng không đủ giải thích được nghi vấn của chàng. Xem ra chuyện này sắp kết thúc rồi. Mai Lang Vương gấp quạt lại, cười mỉm kỳ bí. Dạ, sử quân nghệt mặt khó hiểu, vương lúc nào cũng như vậy cả, toàn nói ra những nhận định khiến người khác phải cho mày. Mai Lang Vương phì cười khi trông thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó của chàng ta, chàng gõ gõ quạt lên vai, mệt mỏi nói thêm, ta cũng chán ngấy cái thời tiết này rồi, ta muốn sớm quay về Mai Viện. Đôi mắt nâu ân ẩn niềm vui, về Mai Viện rồi ta sẽ tha hồ ở cạnh em. Để tâm trí trôi lạc một chút, Mai Lang Vương lại chậm rãi kéo nó về, nghiêm nghị hỏi, sử quân đã bắt được kẻ đứng đằng sau Đổi Vận chưa? Thưa, vẫn chưa ạ, vì mạng lưới hơi rộng nên, không sao, ngày mai hay ngày kia cũng sẽ tìm ra thôi. Mai Thần nhếch môi, việc đoàn quân của chàng lùng sục ra chúng chỉ là vấn đề thời gian, chàng cũng không cần vội vã bởi thóp của chúng chàng đã bắt được rồi. Mọi chuyện thong thả từ từ cũng được. Hai người nói đến đây thì đã đến khu nhà dành cho các quan quản ngục. Sử quân cúi người, hướng tay vào một ngôi nhà trình báo thư vương, đó là nơi thuộc hạ chuẩn bị cho tiểu thư Thùy Cơ ạ. Mai Lang Vương quan sát khu nhà hồi lâu, nơi này dù nằm trong khu vực nhà giam nhưng không khí rất ổn, thoáng đãng, mát mẻ, điều kiện vật chất lại tốt. Nàng ta nghỉ ngơi ở đây chàng cũng yên tâm, sức khỏe của nàng sẽ sớm hồi phục thôi. Vương, người có vào xem nàng không ạ? Sử quân chu đáo hỏi. Mai Lang Vương cười khẽ, lắc đầu, đứng yên ở đó mà hướng mắt nhìn vào căn nhà của Thùy Cơ, bấy giờ chàng đang đứng dưới mái hiên của ngôi năm gian đối diện nơi nàng nghỉ ngơi. Từ chỗ chàng đến chỗ nàng cách nhau một khoảng sân bát chàng rộng hơn 10 mét. Sắc trời đột nhiên chuyển đổi, mây đen kéo đến răng kín bầu không. Gió cuốn bụi cát và lá cây thốc vào các gian nhà, rào rào lê lết trên bề mặt gạch nung, tạo nên những tiếng lạo rạo. Sử quân vội vàng dùng áo choàng chắn gió cho Mai Lang Vương, sợ rằng bụi đất sẽ bám lên người chàng. Mai Lang Vương khoanh tay buồn cười, cánh quạt bị chàng giữ lại bên tay trái, nằm im lìm trên vai áo lụa là... Một bóng hình bỗng từ trong gian nhà chính yếu nhược xuất hiện, Mai Lang Vương nhìn kỹ, nhận ra đó chính là Thùy Cơ. Nàng bám vào cửa nhà, khuỵu người vào cửa mà nhìn ra, đôi mắt thu ba chằm chằm chiếu vào chàng. Dù cách nhau một khoảng không rộng như vậy nhưng nàng có thể nhận ra chàng rất dễ dàng. Vẻ mặt nàng trông vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi, dung mạo khuynh thành đã bị độc dược dày vò đến trắng bệch, hơn nữa chàng còn nghe nói trước đó nàng đã có bệnh khi ở phòng giam rồi. Cũng phải thôi, nơi lạnh lẽo đó không hề phù hợp với một nhi nữ liệu yếu đào tơ như nàng, đã vậy nàng còn là thiên kim đài cát vốn chưa từng phải. Gocchuyenaudio.com, nếm trải những bẽ bàng đó, Mai Lang Vương âm thầm rũ mắt, nàng không giống sao của chàng, im lặng một chốc Mai Lang Vương bất chợt quay đi. Sử quân đang chắn gió cho chàng, đột nhiên thấy chàng rời đi như vậy, chàng ta lập tức đuổi theo tháp tùng. Vương, người không gặp nàng ư? Sử Quân khó hiểu, nàng trúng độc phụ tử đúng không? Nàng vẫn chưa đủ khỏe để ta hỏi chuyện đâu. Hai người tiếp tục đi ra ngoài, khi ra khỏi khu nhà của các vị quan quản ngục, đường không còn được lát gạch hay lát đá nữa mà chỉ là đường đất bình thường, điều đó khiến cho bụi đất càng được thề quần vũ hơn, gió trời cuồn cuộn xô đẩy, thổi biết bao nhiêu là bụi cát vào người hai chàng. Sử Quân dùng áo choàng toàn lực bảo vệ Mai Lang Vương, chàng ta không bận tâm đến thân mình cũng bị gió cát thổi tát mà chỉ một mực hộ vệ cho chàng. Mai Thần hơi nhíu mày, bỗng nắm lấy áo choàng của Sử Quân mà phủ qua người chàng ta, hành động đó khiến bụi cát đang ào ạt thốc vào mặt Sử Quân ngay lập tức bị cản lại sau làn vải dày, làm vang lên những tiếng lộp bộp rất khẽ. Sử Quân bỗng biến thành một bóng ma ngớ ngẩn khi bị tấm áo choàng phủ chụp toàn bộ thân hình. Chàng ta đứng nghệt ra đó, không thể tin là Vương vừa làm vậy với mình. Mai Lang Vương bấy giờ đã đi xa rồi, chàng dùng quạt chắn ngang mặt khiến cho bụi đất không thể tạt vào mắt, căn dặn Sử Quân điều mà chàng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đừng làm vậy với ta nữa, rất phiền. Vâng, Sử Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, tấm áo choàng bị gió cuốn, phần phật lay động khiến thân hình khôi vĩ của chàng nổi rõ mồn một dưới làn vải dày nặng. Cách chương.